khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 68, fan nhà ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh bại lộ thân phận fan giả một cách bất ngờ, dọa Dung Tinh Diệp sợ hết hồn, trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. May mà Tịch Lãnh lại nói chuyện qua rồi, khiến cho nồi cháo điện thoại nửa đêm ba canh của cậu biến thành chuyến tàu lượn siêu tốc, lúc thăng lúc trầm. Nói đi nói lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tịch Lãnh để ý đến mối quan hệ với ai như vậy, so sánh ra thì Lạc Gia Ngôn còn kém xa. Trước đây lúc Tịch Lãnh sống ở nhà, đều là Lạc Gia Ngôn chủ động đến tìm hai anh em họ chơi. Tịch Lãnh đối với người ta luôn không nóng không lạnh. Ngay từ lúc Tịch Lãnh thú nhận với em trai chuyện giả làm fan, thái độ của Tịch Lãnh đã rất kỳ quái. Nói rằng thấy hợp với Mẫn Chí, muốn làm bạn với người ta, mãi mới thích ứng được, cho nên không hy vọng mối quan hệ này kết thúc quá sớm. Mà Mẫn Chí thiếu gia sau khi biết mình bị lừa, phản ứng cũng kỳ quái đoán không nổi. Đó là tức giận à, không lên tiếng nhưng lại cài hoa lên đầu người ta, đến Nam Đảo công tác còn nhớ gọi điện thoại. Nếu đây là tức giận, vậy Mẫn Chí quát mắng các thực tập sinh, chỉ có thể là đang phát điên, thôi. Còn về tại sao lại đánh giá những chuyện kỳ quái này là tán tỉnh, đương nhiên là cậu nhóc xem từ siêu thoại CP điều hòa, không có nhiều ý tứ gì khác. Dù sao cậu nhóc mới 15 tuổi, tay con gái còn chưa từng nắm, vẫn còn là một đứa trẻ. Sau một câu, tán tỉnh, vô tình, Tịch Lãnh ở đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu. Dạo này thế nào rồi? Cuối cùng, cứng mắt lại khách sáo quan tâm đến tình hình gần đây của em trai. Dung Tinh Diệp không nghi ngờ gì, dốc bầu tâm sự với anh trai. Em chọn nhóm vũ đạo, còn là đội trưởng, thực lực của nhóm chúng em không tốt lắm. Tịch Lãnh không giỏi ăn nói, liền im lặng lắng nghe, cuối cùng nói một câu. Cố lên, Dung Tinh Diệp vẫn không nỡ cúp điện thoại, lẩm bẩm. Ước gì anh có thể đến xem buổi biểu diễn. Tịch Lãnh bên kia lại im lặng vài giây, mới nói. Mấy ngày mở bán vé anh có thử tranh, nhưng không tranh được. Dù sao thì, em cố lên, đợi em vào đến chung kết, anh nhất định sẽ nghĩ cách đi. Dừng một chút, không đợi em trai đáp lại, cậu lại nói thêm một câu, giọng nói trong đêm tối thấm đẫm dịu dàng. Cho dù anh có đi, chắc em cũng không nhìn thấy anh, nhiều khán giả như vậy mà. Nhất định có thể nhìn thấy, Dung Tinh Diệp lại chắc chắn. Không phải có màn hình lớn sẽ bắt khoảnh khắc khán giả sao? Em xem concert đều như vậy, anh không bị quay trúng mới lạ. Lời này nghe như khẳng định nhan sắc của anh trai, Tịch Lãnh bật cười. Bị quay trúng không phải càng rắc rối sao, bây giờ anh. Mấy chữ cuối cùng cậu không nói, cậu bây giờ đang dính tin đồn tình cảm với Mẫn Chí. Dung Tinh Diệp mặc kệ, hừ, anh đến trước rồi hãy nói đến chuyện rắc rối hay không. Vậy anh cúp máy đây, cúp đi, giữa đêm, từ phòng điện thoại đi ra, Dung Tinh Diệp được sạc điện hoàn tất. Cậu nhóc cảm thấy mình có thể luyện tập thêm 2 tiếng nữa. Đáng tiếc các đồng đội đã không chịu nổi, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình Lương Chuẩn ở đó nghịch máy tính bảng, học thuộc lời bài hát tiếng nước ngoài. Nói thật, mọi người có thành kiến với thực tập sinh cá nhân cũng là có lý do. Lương Chuẩn chính là tập hợp của những ấn tượng dập khuôn. Học thuộc lời bài hát cũng khó khăn, có thể vào được lớp C chủ yếu là được các huấn luyện viên nhìn trúng tiềm năng. Cậu ta chỉ mới luyện tập 2 tuần, lớn hơn Dung Tinh Diệp 1 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dung Tinh Diệp đi tới, cậu ta đặt máy tính bảng xuống, nhìn thời gian, ngạc nhiên nói. Cậu gọi đủ 1 tiếng đồng hồ, Dung Tinh Diệp ngẩn ra, cũng mới phát hiện ra. Sao cậu có thể nói chuyện điện thoại với Tịch Lãnh 1 tiếng đồng hồ được? Chuyện này quá khó tin, Lương Chuẩn lại nói, cậu với anh trai cậu tình cảm tốt thật đấy. Đúng vậy. Dung Tinh Diệp nhướng mày lại cong môi, đắc ý 10 phần. Hì hì, thụ mổ không? Sự phấn khích của Dung Tinh Diệp kéo dài đến ngày hôm sau. Buổi diễn tập cuối cùng trước khi công diễn, lại bị người bạn tốt mà cậu kết giao được trong trại huấn luyện dập tắt. Lương Chuẩn lén nói cho cậu biết một bí mật, nói mình là cháu trai của nam diễn viên nổi tiếng Lương Chú. Lương Chú sẽ đưa bố mẹ cậu ta cùng đến xem buổi biểu diễn, ngồi hàng ghế đầu. Đợi sau khi biểu diễn xong sẽ tìm cơ hội đến hậu trường đưa cho cậu ta chút đồ ăn ngon, Dung Tinh Diệp cũng có phần. Dung Tinh Diệp, âm thanh tan vỡ như lá vàng rơi trước gió thu. Tin tức này là hôm nay lúc diễn tập, người khởi xướng Lâm Yên Nhiên nói cho Lương Chuẩn biết. Nghe nói Lâm Yên Nhiên là bạn gái tin đồn của Lương Chú, Dung Tinh Diệp nhìn bọn họ như vậy thì ước chừng tin đồn 8 phần là thật. Lần đầu tiên trực tiếp đứng ở tiền tuyến hóng hớt tin giải trí. Hôm nay lúc diễn tập Mẫn Trí cũng có mặt. Tuy rằng cậu chắc chắn với Tịch Lãnh, hai người rõ ràng là đang tán tỉnh nhau. Nhưng gặp Mẫn Trí, sau khi thân phận fan giả của Tịch Lãnh bị bại lộ, cậu vẫn co tay co chân không dám tiến lên, chỉ đàng hoàng cùng các đồng đội luyện tập. Tịch Lãnh không đến là bình thường, đến mới là niềm vui bất ngờ, hỏi đi hỏi lại cũng không cần thiết. Dung Tinh Diệp tự an ủi mình, cậu không biết rằng, Tịch Lãnh sau khi cúp điện thoại với cậu, mới phát hiện trên điện thoại có mấy tin nhắn từ Chu Minh Lãng. Mấy bức ảnh chụp màn hình, thuyết minh bằng chữ đơn giản, lần lượt là vé máy bay, phòng khách sạn và vé xem buổi biểu diễn đầu tiên, đều sắp xếp ổn thỏa cho cậu, mọi thứ chu toàn. Lúc Dung Tinh Diệp diễn tập lần cuối, Tịch Lãnh vừa hay xuất phát từ Bắc Kinh. 2 giờ chiều hôm sau, buổi biểu diễn công khai đầu tiên của Thiếu Niên Tỏa Sáng chính thức mở màn. 12 giờ trưa khán giả bắt đầu vào sân, màn hình lớn trên sân khấu đang phát hình ảnh các thực tập sinh chuẩn bị ở hậu trường, thay quần áo, trang điểm tạo hình, trả lời phỏng vấn, chào hỏi khán giả. Tịch Lãnh trang bị đầy đủ, ẩn mình trong đám đông fan hâm mộ ồn ào náo nhiệt. Hôm nay cậu đội một chiếc mũ tai bèo rộng vành, bên dưới vẫn là cặp kính gọng đen lần trước. Trong nhà thi đấu có chút oi bức, cậu không đeo khẩu trang. Cậu che chắn đủ kín đáo. Nếu đeo thêm khẩu trang, e rằng sẽ bị fan hâm mộ xung quanh hiểu lầm thành siêu sao như Mẫn Trí. Cậu chỉ tham gia một game show, độ nổi tiếng không quá đến mức đó, tạm tạm là được. Thứ tự vào sân dựa theo cấp bậc vé, cậu vào đợt đầu tiên, có thể tùy ý chọn vị trí quanh sân khấu hình chữ T. Cậu nhìn trái nhìn phải, đi đến giữa fandom của Lương Chuẩn và Dung Tinh Diệp. Đúng 2 giờ, người dẫn chương trình kiêm MC Lâm Yên Nhiên đúng giờ xuất hiện. Ở vị trí cách cậu mấy mét, không cần nhờ đến màn hình lớn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất kể là fan nhà ai, đều dành cho MC tiếng thét cổ vũ. Không phân biệt, còn có người lớn tiếng hô, chị Yên Nhiên, anh Lương đến chưa, đó chính là bạn trai tin đồn của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóng hớt là bản tính của con người, bất kể có phải là fan của Lâm Yên Nhiên hay không. Ai cũng muốn hóng hớt một miếng dưa, tin nóng hổi mới ra lò. Lâm Yên Nhiên trên sân khấu ý cười không đổi, theo kịch bản dẫn chương trình. 4 vị huấn luyện viên lần lượt xuất hiện, mang đến tiếng reo hò cuồng nhiệt. Vấn đề tình cảm của Lâm Yên Nhiên không còn ai để ý nữa, Mẫn Trí trở thành trung tâm chú ý mới. Tịch Lãnh nghe rõ ràng mấy tiếng, ví dụ như, anh Mẫn Tử anh có phải đang yêu đương không? Không yêu anh nói một câu đi, anh Mẫn Tử. Chị dâu đến rồi sao, anh ơi không nói chính là ngầm thừa nhận đấy, biết chưa? Tịch Lãnh lặng lẽ cúi đầu, tùy thời để chuẩn bị đeo khẩu trang. Nhưng hiện trường náo nhiệt vượt xa tưởng tượng của cậu, trước sau trái phải đều là người. Ánh đèn tập trung trên sân khấu, trong khu vực khán giả tối om, toàn bộ nhờ vào bảng đèn và gậy cổ vũ của fan hâm mộ chiếu sáng. Đừng nói là nhìn rõ tướng mạo người xung quanh, phân biệt nam nữ cũng khó khăn. Điều khiến cậu gây chú ý hơn là chiều cao. Tôi không nhìn thấy, đại ca anh có thể nhường một chút không? Anh cao quá. Cậu chắn mất tầm nhìn xem biểu diễn của người ta rồi. Tịch Lãnh, nhóm thực tập sinh đầu tiên lên sân khấu, fan của các huấn luyện viên cuối cùng cũng im lặng. Mà chương trình mưu mô cố ý sắp xếp các thí sinh có độ nổi tiếng thấp lên sân khấu trước, phần lớn khán giả chỉ có thể thu chiêng ngừng trống, yên tĩnh lại. Vừa xem chương trình vừa chờ đợi idol của mình. Nhóm đen có độ bàn luận cao nhất được sắp xếp lên sân khấu cuối cùng. Thứ hạng lần đầu tiên đợi sau khi kết thúc buổi biểu diễn mới công bố. Tịch Lãnh chỉ có thể dựa vào chỉ số bàn luận sôi nổi trên mạng để suy đoán sơ bộ. Team A nơi có Dung Tinh Diệp có độ nổi tiếng cao hơn. Team B do Nhậm Húc dẫn dắt có thực lực mạnh hơn. Nhưng cậu nhìn biển người đông nghìn nghịt phía sau, fan của Team B cũng không ít. Tại hiện trường 1001 vị khán giả mỗi người có một máy vote. Từ khi bắt đầu đối đầu giữa các đội cho đến khi kết thúc, tùy lúc có thể chọn bỏ phiếu cho một trong hai đội, bỏ phiếu trắng cũng được cho phép. Đội chiến thắng sẽ mỗi người nhận được 5.000 phiếu bầu, đội có số phiếu bầu cao nhất toàn trường quay còn có thể thăng cấp toàn bộ các thành viên. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, đủ để xoay chuyển tình thế bất lợi về độ nổi tiếng đã tích lũy một tháng. Độ nổi tiếng của Dung Tinh Diệp bây giờ chắc vào khoảng top 20. Tịch Lãnh không lo lắng cậu nhóc sẽ bị loại, nhưng cậu nhóc là đội trưởng, bất kỳ đồng đội nào bị loại ở độ tuổi này thật sự rất khó chấp nhận. Tịch Lãnh nắm chặt máy bỏ phiếu trong tay, nơm nớp lo sợ xem xong phần biểu diễn của 6 đội phía trước, trong lúc đó cũng bỏ phiếu cho mấy đội cậu cho rằng không tệ. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm đen, hai đội cùng lên sân khấu tiến hành tự giới thiệu. Máy quay phim quay khu vực khán giả di chuyển đến vị trí tập trung fan hâm mộ của hai đội tuyển thủ này, lướt qua vùng biển ánh sáng xanh đỏ tím vàng trên không trung, đột nhiên dừng lại, kéo gần phóng to, bất ngờ cho mấy fan hâm mộ đang kích động đặc tả khung hình. Các cô gái chú ý đến ống kính, có người giật mình cầm bảng đèn che mặt, còn có người càng thêm kích động, mặt đỏ tía tai gào thét cổ vũ cho các thực tập sinh. Trên sân khấu, 22 thực tập sinh tâm trạng căng thẳng đã dịu đi không ít, nhiệt tình đáp lại fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ống kính khu vực khán giả xoay chuyển, bắt được người khán giả duy nhất trầm tĩnh trong đám đông. Ống kính càng kéo càng gần, cho đến khi trên màn hình lớn chỉ còn lại một bức ảnh đặc tả khuôn mặt. Chiếc mũ tai bèo rộng vành che khuất hơn nửa khuôn mặt, một thân áo gió đen kín đáo, trên người không thấy bất kỳ đồ cổ động nào. Dù vậy, cậu vẫn vô cùng thu hút sự chú ý, dưới khán đài lập tức bàn tán xôn xao. Là fanboy kìa, đó là fan nhà ai vậy? Đẹp trai quá, mặt nhỏ thật, ăn ảnh ghê. Tịch Lãnh chậm mấy nhịp mới phản ứng lại mình bị quay. Khán giả ở xa thì xem màn hình lớn, khán giả ở gần thì trực tiếp xem bản thân anh. Mau nhìn ống kính, cười lên nào, cười lên đi, các cô gái bên cạnh kích động ồn ào. Tịch Lãnh ngẩng đầu lộ ra dung mạo thật, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen, dưới vành mũ lòa xòa mấy lọn tóc đen, tôn lên làn da trắng nõn. Sau đó, sao thế? Anh đẹp trai này là ai? Là Tịch Lãnh phải không? Phải không? Lãnh Lãnh sống kìa. Lãnh Lãnh là fan nhà ai? Có phải là của Diệp Diệp không? Ai mà không biết Lãnh Lãnh là fan của Mẫn Thần chứ? Vì huấn luyện viên mà đến xem buổi biểu diễn sao? Đẩy thuyền mệt chết mất thôi. Mẫn Tử Ca cũng đang xem màn hình kìa. Song hướng lao vào chính là đỉnh nhất. Màn hình lớn chính diện sân khấu là đặc tả các thực tập sinh trên sân khấu. Mọi người vì tình huống đột ngột này mà ghé tai nói nhỏ, chỉ có Dung Tinh Diệp ngây người đứng đó. Tịch Lãnh thừa dịp ống kính còn chưa đi, cười một cái, dùng khẩu hình không tiếng nói. Cố lên, Dung Tinh Diệp bị Lương Chuẩn huých khuỷu tay một cái mới hoàn hồn. Là Tịch Lãnh đấy, Lương Chuẩn kích động mắt lấp lánh. Tôi là fan trung thành của Mật Thất Vô Hạn. Dung Tinh Diệp phản ứng lại, liếc mắt đi chỗ khác. Xì, một tiếng, dáng vẻ rất khinh thường. Cậu cẩn thận quên lời. Lương Chuẩn ngậm miệng, quay phim vội vàng kéo màn hình cho hai người họ, trăm công nghìn việc không quên thu thập tư liệu. Bán hủ, tôi mặc kệ, Lãnh Lãnh chắc chắn là cùng nhà. Không thì sao ảnh lại ở chỗ tụi mình chứ? Cùng idol của Mỹ để đu idol. Đời này không uổng. Lãnh Lãnh chắc chắn là đến vì Mẫn Thần, mấy người đi xem Weibo của anh ấy được không? Ảnh siêu yêu idol đó, tôi mặc kệ. Lãnh Lãnh chính là fan nhà tụi này. Ảnh là fan của huấn luyện viên. Các người đừng có mơ nữa. Rõ ràng là fan nhà tôi. Anh dâu của các người. Ha ha ha ha, không sai. Đương sự Tịch Lãnh, trong một vòng thảo luận sôi nổi mới, ánh đèn trên sân khấu dần dần tối đi. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Cách chương,